Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, phần 553. 553 kinh tình Nam Dương, ca ca đừng sợ. Người lương pháp sư đuổi theo, quỷ pháp sư nhanh như vậy liền thoát khỏi đáy thuyền khoang đồ vật mang đến ô nhiễm. Như có như không pháp tiếng chuông tới gần, vệ ếch bắt lấy Trần Xuân Hoa bả vai. Mười ngón khẩn khấu, muốn đem nó hướng phía sau phương hướng xả. Nhưng mà, Trần Xuân Hoa thân thể dị thường âm hàn trầm trọng, vệ ếch thế nhưng túm bất động hắn. Ở càng ngày càng gần pháp tiếng chuông chung, Trần Xuân Hoa mặt bộ dị hóa đến càng thêm xanh tím khủng bố. Ta tức phụ. Ta tức phụ ở kêu ta. Trần Xuân Hoa máy móc đơn điệu mà lẩm bẩm, nó thân thể đi phía trước khuynh đảo. Hai chân trên mặt đất kéo nhượng lại người ra đầu tê dại quát ma thanh, bên ngoài, người lương pháp. Sư, tựa hồ lập tức liền căn cứ này dị vang. Tỏa địch Trần Xuân Hoa, kim sinh, hai cái dị thường người làm công quỷ cương thân nơi vị trí, thượng một giây. Pháp tiếng chuông còn như có như không ở khoang thuyền mặt khác một đầu quanh quẩn. Giây tiếp theo, này âm chắc chắc pháp tiếng chuông. Trực tiếp xuất hiện ở vệ ếch, Trần Xuân Hoa, Hoa Thế Tuyết, tam quỷ nơi thuyền phòng ngoại không đến hơn hai thước địa phương. Pháp tiếng chuông vang lên khi, vệ ếch người chơi giao diện lập lòe nhất sát, Trần Xuân Hoa cái chán ẩn ẩn có hoàng phù ra bên ngoài. Chui ra, Trần Xuân Hoa giãy giụa chợt tăng lớn, hắn toàn thân toát ra nồng đậm hắc khí, vệ ếch vẫn lấy nó tay. Phảng phất bị cái gì ăn mòn tính cực cường chất lỏng năng một chút, nháy mắt. Da thịt biến thành màu đen, nhỏ giọt ra tanh hôi máu, cảnh cáo. Người chơi, VX tư lạp tối tăm u hồng giao diện ở VX trước mặt lập lòe. VX tia chớp ở ăn mòn mở rộng phía trước thu hồi tay, tựa hồ là chịu ăn mòn ảnh hưởng. Tóc bạc thiên sư động tác tạp đốn nhất sát. Lúc này, lại muốn đi cản Trần Xuân Hoa đã không còn kịp rồi, ở Trần Xuân Hoa đôi tay chụp vào thuyền phòng. Cửa phòng, muốn đem cửa phòng túm khai khi, vẫn luôn hơi hơi cúi đầu, chỉ lộ ra nửa trương trắng bạch gương mặt, Hoa Thế Tuyết, vô thành vô tức mà xuất hiện ở Trần Xuân Hoa phía sau, nó toàn thân, còn ướt rầm rề mà nhỏ huyết, bạch đoàn quái hắc quần dài. Nhu nhược vô hại đến giống cái chết thảm niên thiếu con hát, nhưng là máu loãng ở Trần Xuân Hoa hắc móng tay bắt được trước cửa phòng một khắc. Lặng yên không một tiếng động mà từ Hoa Thế Tuyết dưới chân đi phía trước di động. Trực tiếp bao trùm ở chỉnh phiến thuyền cửa phòng, phụt một tiếng. Trần Xuân Hoa chảo tiến máu tầng trung, ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể đều bị thật dày một tầng sền sệt huyết tương bao vây. Tại chỗ biến thành một cái huyết hình người. Vừa động không thể động, vệ ếch ngón tay đồng thời kẹp lấy tay nải chung nóng lên rách nát đồng. Tiền, hư, ca ca đừng sợ, Hoa Thế Tuyết bao lại vệ ếch tay. Nó nói nhỏ, ta chỉ là làm nó không cần bị quỷ pháp sư tìm được mà thôi, ta giúp các ngươi sâu kín âm khí tử. Hoa Thế Tuyết thuần trắng giả dân cư trung phun ra, trắng sữa thạch cao dịch. Tự nó phi người lạnh lẽo ngón tay chảy xuống. Vật còn sống bò quá vệ ếch tay. Tan chảy thạch cao bạch dịch một phút quá. Vệ ếch trên tay bị hắc khí ăn mòn ra miệng vết thương. Tức khắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Thuyền trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Trừ bỏ Hoa Thế Tuyết. Như có như không thổi vào vệ ếch trong tay âm phong. Không còn có khác động tĩnh, Trần Xuân Hoa bị huyết tương bao trùm. Thuyền phòng bên ngoài pháp lục lạc thanh đồng thời dừng lại, đen nhánh thuyền hành lang. Chảy mãn huyết tương cửa gỗ, một chút quái dị bóng người xuất hiện ở cửa gỗ cái đáy khe hở. Thuyền trong môn ngoại đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là tất cả mọi người có loại sờn tóc gáy trực giác bên ngoài, người đang ở âm trầm mà. thẳng tắp mà nhìn trộm trong phòng. Mãnh liệt bị quan sát cảm, thậm chí bao phủ phòng livestream người xem, xuyên thấu qua Hoa Thế Tuyết, làm ra huyết tương tầng. Phòng livestream mơ hồ như là thấy một viên lộc cộc chuyển động quỷ mắt người lương pháp. Sư trên trán kia viên tròng mắt, chui vào thuyền phòng đầu gỗ, hướng trong nhìn, Hoa Thế Tuyết, huyết tương tầng, cản trở trong mắt nhìn trộm, tóc đen vuông góc Hoa Thế Tuyết đứng ở vệ ếch bên cạnh. Máu ở nó dưới chân lăn lộn, tựa hồ là bởi vì tiêu hao quá lớn. Hoa Thế cánh đồng tuyết vốn là trắng bệch mặt, thạch cao khuynh hướng cảm xúc so lúc trước càng trọng, phảng phất nó vận dụng lực lượng quá nhiều. Thân thể thạch cao hóa tốc độ càng nhanh, phòng livestream hình ảnh ở người lương pháp sư sau khi xuất hiện, vẫn luôn có khi cường khi nhược vặn vẹo mơ hồ. Người lương pháp sư tuyệt đối coi như là nam dương phó bản mở ra sau xuất hiện nhất quỷ quyệt phó bản nhân vật chi nhất. Mắt thấy còn không có biến thành hoàn thành thể, Hoa Thế Tuyết cùng người lương pháp sư đối thượng, phòng livestream một hơi gắt gao tạp ở trong cổ họng, đang, pháp linh lại vang lên vài lần. Vệ ếch cùng bị huyết tương ngăn cách Trần Xuân Hoa đều không có cái gì phản ứng, cái loại này vô khổng bất nhập nhìn trộm cảm rốt cuộc biến mất. Thuyền phòng bên ngoài, người chậm rãi rời đi, mọi người thẳng đến lúc này mới có thể xuyễn ra một hơi. Bốn phó bản, ba cái hoàng bào pháp sư như thế nào đều như vậy cường? Không phải áo vàng pháp sư cường, là cường pháp sư mới có thể xuyên áo vàng. Hoàng pháp bào là cao công pháp sư đại biểu, giải đạo trưởng đã là thiên sư phủ tương lai thiên sư, nhưng hắn đến bây giờ đều còn không có tư cách từ sư trưởng trong tay tiếp nhận loại này pháp bào, càng miễn bàn người lương pháp sư. Áo vàng nói chung nó đều là phó bản quỷ dị tồn tại thời kỳ tà thuật sĩ, bọn họ có thể xuyên hoàng pháp bào ở nhập tà phía trước, bản thân nhất định đã cường thật sự gọi người sờn tóc gáy. Cuối cùng một tia bị ẩn ẩn theo dõi cảm giác biến mất, vệ ếch chậm rãi thu hồi tầm mắt, ở cái loại này nhìn trộm cảm xuất hiện phía trước. Vệ ếch thậm chí không có đem ánh mắt đầu hướng phòng thuyền phòng phương hướng, hắn có loại trực giác. Ngoài cửa người lương pháp sư cái chán trong mắt cực kỳ nhạy bén, chẳng sợ cách một tầng huyết tương, cùng kia viên trong mắt đối thượng cũng có khả năng bị đối phương cảm giác đến. Đạo gia pháp bào nhan sắc đối ứng bất đồng cấp bậc, người lương pháp sư có phải hay không từ lúc bắt đầu liền tu tà thuật, khó mà nói. Nhưng hắn ăn mặc hoàng pháp bào đã nói lên hắn pháp thuật nhất định dị thường lợi hại. Giống nhau pháp sư, nếu không phải tới rồi cao công pháp sư trình độ, là chỉ có thể xuyên màu tràm đạo bào, cho dù là ở Nam Dương. Loại này pháp bào thượng tiềm quy tắc, đồng dạng tồn tại, ở ngoài cửa bóng người hoàn toàn sau khi biến mất. Hoa Thế Tuyết, giải trừ bao bọc lấy Trần Xuân Hoa máu, huyết tương rầm rơi xuống. Một lần nữa lộ ra, Trần Xuân Hoa, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phòng môn. Trên người tuy rằng không mạo hắc khí, nhưng ý thức tựa hồ còn không có từ khống quỷ bùa chú ảnh hưởng chung khôi phục. Hốc mắt chỗ hư thối dấu hiệu cũng không có giảm bớt. Toàn bộ quỷ thoạt nhìn, so lúc trước khủng bố vài lần, vệ ếch dùng bố hướng chính mình bị thương quá trên tay chiền chiền. Hoa Thế Tuyết thạch cao dịch, hút đi ăn mòn hắn bàn tay quỷ khí, nhưng bị ăn mòn quá địa phương còn có mơ hồ đau đớn cảm, không có hoàn toàn khôi phục. Hắn qua đi muốn xem Trần Xuân Hoa hiện tại trạng thái, một con lạnh lẽo tay kéo ở hắn, ca ca thật quan tâm hắn. Hoa Thế Tuyết buồn bã nói, không giống ta, bị thương cũng chưa người xem. Vệ ếch ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Thế Tuyết sẽ phản phệ, rất đau, cùng với nó nói. Hoa Thế Tuyết bị thạch cao bạch dịch bao trùm hình người, xuất hiện xuyên qua mấp máy lụa đỏ, những cái đó lụa đỏ tựa hồ ở hướng hình người chỗ sâu trong toàn. Hoa Thế Tuyết, ngực chỗ huyết động cũng càng thêm dữ tợn đáng sợ, vệ ếch. Ngoặc kép, vệ ếch lần đầu tiên gặp được phó bản đối người chơi nói chính mình chịu phản phệ. Rất đau quái dị, đối phương suy yếu ngữ khí ở vệ ếch nghe tới, nói không nên lời kỳ quái, không quan hệ. Chỉ cần có thể giúp đỡ ca ca thì tốt rồi. Hoa Thế Tuyết buồn bã nói, nó trong miệng là nói như vậy. Nắm lấy vệ ếch ngón tay lại không có buông ra, vệ ếch. Ngoặc kép, tóc bạc thanh niên lạnh một khuôn mặt, cùng vô tội suy yếu Hoa Thế Tuyết rằng co ở tại chỗ, đặc thù chạm kiểm soát. Còn không có hoàn toàn biến thành bị trói buộc hình người, Hoa Thế Tuyết. Vô hại đến tựa như cái 16 tuổi thiện lương Mỹ thiếu niên. Chẳng sợ vệ ếch trước sau cảm thấy nơi nào có nói không nên lời không khỏe. Nhưng hiện tại đối thượng nó không hề sơ hở thả hảo ý tràn đầy nói. Vệ ếch cũng không thể mạo cấp người chơi tân tăng một cái thù hận trận doanh ác linh nguy hiểm. Tùy tiện trở mặt, rằng co vài phút, vệ ếch lạnh một chương khắp thiên hạ thiếu ta 1000 vạn mặt. Không hề cảm tình mà hướng, Hoa Thế Tuyết, thạch cao hình người chảy huyết trái tim miệng vỡ chiếu. Cố liếc mắt một cái, sau đó, vệ ếch không hề cảm tình mà rút ra tờ giấy. Hướng, Hoa Thế Tuyết, trái tim miệng vỡ một dán. Liền tính làm chiếu cố qua, thiếu niên, Hoa Thế Tuyết, cảm giác ngươi đối nó quan tâm. Phi thường có lệ, nhưng nó là người tốt. Nó tha thứ ngươi có lệ, nhắc nhở, phó bản quái đàm cảm giác quan hệ ác linh lệ quỷ hảo cảm độ. Thỉnh người chơi cẩn thận đối đãi. Hai điều nhắc nhở chợt lóe mà qua. Thuyền trong phòng vệ ếch, ngoặc kép, hắn ở hiện thực liền người sống cũng chưa quan tâm qua mấy cái. Tiến phó bản cư nhiên còn phải quan tâm khởi quái dị, sao người lương pháp sư cùng cổ quái động tĩnh. Thang lầu thượng huyết ảnh, chứng minh rồi quý thuận hào tầng dưới chót khoang thuyền ở ban đêm tính nguy hiểm. Đừng nói, Trần Xuân Hoa, ý thức còn không có khôi phục. Liền tính Trần Xuân Hoa ý thức khôi phục, hiện tại cũng không dám lại nói rời đi thuyền phòng nói, Hoa Thế Tuyết, cùng cái địa phược linh. Giống nhau, nửa ẩn nửa hiện mà đi theo vệ ếch phía sau. Chờ đợi Trần Xuân Hoa khôi phục trong quá trình. Vệ ếch đem Hoa Thế Tuyết diễn trong dương nhảy ra sướng từ bồn. Vé tàu, chụp ảnh chung lại kiểm tra rồi một lần, nhìn đến vé tàu ngày khi. Vệ ếch mày rất nhỏ mà nhăn lại, Trần Xuân Hoa đặc thù cốt truyện trạm kiểm soát ban đêm. Rốt cuộc không phải chân chính ban đêm hình thức, cùng trạng vạng đến ban đêm thời gian quá độ. Nhảy đến phi thường mau giống nhau, ở vệ ếch mặc số tính giờ đến 7000 lâu ngày. Thuyền cửa phòng đề ánh sáng, đã xảy ra biến hóa hắc ám rút đi, ảm quang thấm vào, hệ thống nhắc nhở. Đặc thù cốt truyện trạm kiểm soát ban đêm đã kết thúc. Thỉnh người chơi hiệp trợ, Trần Xuân Hoa, hoàn thành đương một cái người tốt tâm nguyện. Trần Xuân Hoa, tức phụ vừa ý hắn là người tốt. Hắn phải vì tức phụ đương người tốt. Người tốt không thể nhìn hảo tâm nữ học sinh tiểu thư chết đi. Ở lại lần nữa gặp được Dương Lâm cùng Quý Thuận Hào giám đốc thông đồng một màn. Nghe được bọn họ quyết định thực mau ra tay tin tức sau. Trần Xuân Hoa muốn bí qua hóa liều. Báo cho nữ học sinh nàng tình nhân cùng Quý Thuận Hào mưu đồ. Duy nhất vấn đề là vô mặt vô danh người thường. Có thể ở Quý Thuận Hào thượng, đương thành cái này bình phàm người tốt. Nhắc nhở 1, Trần Xuân Hoa, thấy chúng nó chết. Nhắc nhở 2, Trần Xuân Hoa, cùng ngươi thời gian đều không nhiều lắm. Âm lục phó bản văn bản tự giao diện thượng biến mất. Vệ ếch tầm nhìn hơi hoảng hốt nhất sát. Ngay sau đó, hắn nghe thấy trong một góc truyền đến, ca băng. Ca băng. Xương cốt khớp xương động tĩnh thanh âm. Vệ ếch quay đầu, thấy Trần Xuân Hoa ở biến lượng ánh sáng, thật dài mà duỗi người, cùng ngủ một giấc dường như ngáp dài, thức tỉnh hắn thân ảnh có chút câu lũ, bối có chút đà, là hàng năm làm việc cực nhọc lưu lại dấu vết. Trần Xuân Hoa thân thể đang ở bay nhanh mà biến trở về ban ngày bình thường bộ dáng, nhưng vệ ếch có thể thấy Trần Xuân Hoa chân mu bàn chân bày biện ra một loại điềm xấu cho đen sắc, phảng phất hắn cả người đang theo không thể đoán trước phương hướng chuyển hóa. Phó bản nhắc nhở Trần Xuân Hoa cùng người chơi thời gian đều không nhiều lắm, vệ ếch ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn bình tĩnh mà quét Trần Xuân Hoa chân liếc mắt một cái, giống loại này đặc thù vật phẩm kích phát nhân vật chạm kiểm soát, phó bản sẽ không cấp người chơi quá nhiều thời gian đi tinh tế tìm tòi phó bản nhân vật quá khứ chuyện xưa. Thời gian tuyến sẽ bị độ cao áp xúc, người chơi muốn phá cục liền cần thiết ở tận khả năng đoàn thời gian nội bắt lấy tận khả năng nhiều tin tức từ mấu chốt nhất địa phương vào tay phá cục. Nhắc nhở hai là ám chỉ Trần Xuân Hoa dị hóa tốc độ sẽ không ngừng nhanh hơn. Người chơi cần thiết ở nó dị hóa phía trước đánh thông quan tạp. Nhưng rốt cuộc là cái gì dẫn tới Trần Xuân Hoa dị hóa? Vệ ếch tư duy quay nhanh, cùng thời gian hắn tầm mắt xẹt qua trong phòng một cái khác quỷ hoa thế tuyết. Ở khoang thuyền cửa phòng đế hơi sáng lên khi sau này lui, nó tối hôm qua rõ ràng thỉnh cầu tiến vào người cứu, nó giờ đi thuyền phòng, lúc này lại không có dẫn đầu tới gần đi thông tự do môn, tựa hồ là nhận thấy được chính mình hành động không đúng. Hoa thế tuyết chỉ rất nhỏ lui một chút liền lại ngừng ở tại chỗ, nó bị hắc trường thẳng tóc bao trùm mặt hơi buông xuống, chỉ mơ hồ lộ ra chưa giả dối mặt trắng. Ai? Ta sao tại đây ngủ rồi? Trần Xuân Hoa xoa xoa mắt, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Hắn như là hoàn toàn đã quên ban đêm khi đoạn phát sinh hết thảy sự tình. Tả Hữu vừa thấy, liền kinh hoàng thất thố. Ta không dám trộm tiến thuyền phòng a. Tuổi trẻ tử ngươi nhưng nhất định phải giúp ta cùng Quý Thuận Hào khách đầu nhóm giảng. Đừng nói chuyện, Trần Xuân Hoa mới vừa hoảng sợ mà muốn đi kéo cửa phòng. Vệ ếch quát bảo ngưng lại hắn. Thuyền hành lang bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, cùng ban đêm khi đoạn vang lên tiếng bước chân đều không giống nhau. Đây là hai người một khối chiều bên này lại đây thanh âm. Hoa Thế Tuyết nhắc tới quá Quý Thuận Hào người, mỗi ngày buổi sáng, trạng vạng đều sẽ tiến nó phòng một lần, hướng nó bạch thạch cao tượng đất đinh cái đinh, hiện tại vang lên này tiếng bước chân. Chỉ sợ cũng là lại đây đinh đinh người. Trần Xuân Hoa nghe được tiếng bước chân, cái trán toát ra hãn, nguyên bản liền có chút ao hãm phát thanh trong mắt, càng là tố chất thần kinh mà run rẩy. Bọn họ này đó hạ nam dương khế ước công, đều là lưng đeo một nhà quê quán hy vọng, đi nam dương cấp trong nhà người đua một cái tân sinh lộ. Trần Xuân Hoa so bất luận kẻ nào đều sợ bị ném xuống Quý Thuận Hào, 7 mét, 6 mét, 5 mét, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đen tối trong phòng, Hoa Thế Tuyết như là kiêng kỵ dường như, đã thối lui đến phòng nhất âm u địa phương. Ban đêm khi đoạn cắt thành ban ngày khi đoạn. Đặc thù trạm kiểm soát Trung Hoa Thế Tuyết cùng hiện thực Quý Thuận Hào quỷ quái giống nhau. Đều gặp tới rồi nào đó áp chế. Nó thoát ly huyết trong quan tài. Máu hạ thấp một nửa. Máu không có vệ ếch mở cửa mới vừa thấy khi. Như vậy màu đỏ tươi. Có chút biến thành màu đen phát làm. Quý Thuận Hào tới làm hàng ngày tà thuật người càng gần. Trần Xuân Hoa đôi tay phát run, thân thể run lên, tựa hồ chỉ cần tay đấm nhóm một mở cửa, hắn liền sẽ lập tức bùm quỳ xuống đi, cầu đối phương không cần đem chính mình tiến thuyền phòng sự nói ra đi, tại đây tới gần tiếng bước. Chân chung, vệ ếch không chỉ có không có thối lui đến phòng dễ bề trốn tránh góc, còn về phía trước vài bước, trực tiếp nghiêng người đứng ở thuyền cửa phòng sau. tiến lên trong quá trình, một thanh rớt ở quan tài phụ cận mặt đất thiết tạc. Đã bị vệ ếch vô thanh vô tức mà sờ đến trong tay, thấy tuổi trẻ từ thủ hạ rũ. Hơi hơi ước lượng cái đục Trần Xuân Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, đây là muốn, Trần Xuân Hoa còn không có phản ứng lại đây. Thuyền phòng môn đã bị hai người một khối phá khai hai cái cùng, cũ Quý Thuận Hào, không gian giống. Nhau trang điểm Quý Thuận Hào tay đấm, hợp lực nâng một thùng nặng trĩu huyết, hùng hùng hổ hổ mà đá môn mà nhập, cũng chính là ở bọn họ vào cửa nhất sát. Sườn dựa vào môn phụ cận về ếch tay nâng tạc lạc, cái đục tạc khai rửa xác. Có chút trầm lại có chút đình trệ trầm đục nổ tung, mới vừa tiến thuyền phòng tay đấm chi nhất liên. Thanh trầm đục đều không kịp phát ra, sọ não đã bị vệ ếch trong tay tàn nhẫn dị thường cái đục. Chát ra một cái thâm động, huyết tương bắn tóe chung, vệ ếch trừu tạc. Hướng tới một cái khác tay đấm cổ chát đi, lại là một tiếng trầm vang, đơn giản thạch điêu công cụ, ở vệ ếch trong tay phát huy ra làm người sờn tóc gáy tác dụng. Người chỗ cổ, không chỉ có cổ động mạch, còn có khí quản, cái đục phản chui vào đi trong nháy mắt. Đệ nhị danh tay đấm khí quản bị xuyên thủng, huyết cùng lạnh băng tạc đầu khảm ở khí quản cùng cổ cốt chi gian. Đệ nhị danh tay đấm trong mắt chừng đến hạch đào đài. Tơ máu nổ lên, hắn hầu trung quái vang không ngừng, lại phát không ra một tiếng hoàn chỉnh cảnh cáo, huyết từ lúc tay giữa cổ phun ra. Thân thể về phía trước phát gục, ở hai cổ thi thể ngã xuống đất một khắc trước, thuyền phòng phòng góc, Hoa Thế Tuyết, vô thanh vô tức mà xuất hiện ở vệ ếch phụ cận bóng ma. Trung biến thành màu đen huyết tương cùng lụa đỏ từ mặt đất dâng lên. Quấn quanh ở trầm trọng thi thể vô thanh vô tức mà rơi xuống mặt đất, mà trong phòng Trần Xuân Hoa đã xem choáng váng chớp mắt phía trước. Vệ ếch cái này tuổi trẻ tử cùng một cái khác không biết nơi nào tới. Trái tim đều phá khẩu tử người, một khối giết hai cái đại người sống, kia chính là hai cái đại người sống a. Vẫn là Quý Thuận Hào người. Này nếu như bị Quý Thuận Hào giám đốc khách đầu nhóm phát hiện, còn có bọn họ đường sống đi. Đi, về ếch thấp giọng, Trần Xuân Hoa lại chất phác có ngốc. Cũng biết cùng chính mình một khối tuổi trẻ tử giết Quý Thuận Hào người. Chính mình nếu là không phải đi theo một khối chạy, chờ Quý Thuận Hào mặt khác tay đấm tới, phát hiện, hắn cũng giống nhau là cái chết. Cứ việc hai chân đã ở run run, vệ ếch vừa nói đi, Trần Xuân Hoa vẫn là nhanh nhẹn mà cất bước, vệ ếch đem hai cổ thi thể đá đến phòng phía sau cửa. Thi thể trong tay chứa đầy huyết thùng gỗ, bị đổi đến vệ ếch trong tay, Trần Xuân Hoa đến phòng cửa khi hắn còn theo bản năng hướng phòng mặt khác một bên xem xét, xem một cái khác ngực khai động thiếu niên tử. Có hay không cùng ra tới, Hoa Thế Tuyết, ở vệ ếch ra tiếng khi quỷ mị mà theo tới vệ ếch sau lưng, nó âm hàn hô hấp cơ hồ rơi xuống vệ ếch sau cổ. Một trương trắng bệch mặt, ở đen tối ánh sáng trung tranh tối tranh sáng, nó thanh âm tinh tế, sâu kín mà, phá lệ làm người rủ lòng thương mà. Ca, ta ra phòng này liền chạy bất động. Ngươi có thể hay không cóng ta? Ta thực nhẹ, sẽ không liên lụy ngươi. Mắt thường không thể thấy hắc khí bị thổi vào vệ ếch trong tai. Hoa Thế Tuyết, thỉnh cầu tại đây một khắc. Phảng phất thành nhất yêu cầu trợ giúp sự. Vệ ếch giao diện rất nhỏ mà lập lòe. Vệ ếch không có trả lời, nhưng tại hạ một giây, Hoa Thế Tuyết đã lặng yên không một tiếng động mà bám vào tới rồi hắn bối thượng. Hai điều thật dài, trắng bệch cánh tay, vòng qua thanh niên cổ, giả người dường như thạch cao mặt trắng tự thanh niên bên gáy lộ ra. Nhìn như vô hại khóe môi, hiện lên một tia quỷ quyệt độ cung, phòng livestream hình ảnh hơi hơi vặn vẹo. Ở những người khác xem ra, chính là vệ ếch chính mình chủ động dừng lại, cõng lên Hoa Thế Tuyết, Hoa Thế Tuyết, hảo cảm độ bay lên nhắc nhở bắn ra. Hoa Thế Tuyết trên người phòng livestream nhìn không thấy đặc sệt quỷ khí. Vô thanh vô tức mà hướng tới tóc bạc thanh niên vờn quanh. Tựa như tầng tầng lớp lớp, nhìn không thấy lụa bố, muốn đem thanh niên triền ti chói kén, cùng nó bao vây ở bên nhau, mắt thấy. Hoa Thế Tuyết liền phải mượn vệ ếch rời đi này gian quái dị thuyền phòng. Vệ ếch bỗng nhiên nắm lấy giống nhau từ huyết thùng rút ra đồ vật. Tia chớp sau này một thứ, tác giả có chuyện nói Hoa Thế Tuyết. Vệ ếch kêu ca cũng vô dụng, lạnh nhạt 5.000 tam, miễn cưỡng tính hai chương hợp nhất, tấu chương rơi xuống 100 tiểu bao lì xì bá. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.